Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 123, kết thúc trận chiến thần bí đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy ảnh lặn xuống nước. Cả người hòa vào mặt biển âm thầm tiến đến chỗ lục vĩ. Vĩ thú nhà mình ưu tiên cứu trước. Thủy độn thủy áp kiếm. Từ dưới mặt biển phun ra tia nước cắt đứt tất cả kim cương xiềng xích. Lục vĩ được giải thoát ngay lập tức, hắn hóa trở về người, hắn phi tốc trốn khỏi vây công hướng về phía tam vĩ để giải cứu. Tam vĩ được giải thoát, thế cục lại rơi vào rằng co chi thế. Đội cảnh vệ mặc dù thể chất ưu dị, chakra đầy đủ, số lượng đông đảo, nhưng bên địch quân ai cũng là tinh anh. Ai cũng là Kage cấp độ sức mạnh. Cuộc chiến này diễn ra 2 ngày 2 đêm, khi mọi người sắp sửa kiệt sức. Nhẫn thú nhóm của làng âm thanh cũng thương vong rất nhiều. Nhìn đến đây, Orochimaru quyết định chấm dứt trận chiến này. Lần chiến đấu này mọi người đã được mài luyện rất nhiều. Át hẳn họ đã thu hoạch được rất khá cho bản thân. Orochimaru hài lòng nhìn bên ngoài chiến trận. Nữ oa, nàng đi kết thúc trận chiến này đi. Bắt lại vĩ thú, còn mấy người Kage thì thả ra để về lấy tiền bồi thường. Orochimaru đối với bên cạnh vẫn còn đang trong tâm trạng ảo tưởng nữ oa nói. Vâng, ta sẽ đi ngay. Nữ oa nhất thời giật mình bị đánh thức. Sau đó này ngay lập tức phản ứng. Nàng mang theo khổ khích hoạt, trong đó chakra biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã tại trên chiến trường. Trận chiến này đến đây là kết thúc. Cả người nàng tỏa ra khổng lồ uy áp quét ngang toàn chiến trường. Trận chiến này đến đây là kết thúc. Kage ra về chuẩn bị tiền bồi thường chiến tranh. Vĩ thú ở lại làm tù binh. Nàng cao giọng nói. Đại nhân, Amida sau khi đánh bay lôi ảnh cả người hóa về trạng thái bình thường cung kính trước mặt nữ oa. Muốn chúng ta đầu hàng hỏi qua ta đã. Lôi ảnh rất nhanh trở lời. Mặt nổi gân xanh. Tuy rằng kiêng kỵ trước mắt người này nhưng hắn vẫn muốn lên đọ sức một chút. Địa ngục đâm, cương quyền, mảnh khảnh cánh tay tạo thành nắm đấm. Một quyền giáng xuống bụng hắn. Lôi ảnh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Hắn quỳ gối trước mặt nữ oa, miệng lớn ho ra máu. Thật mạnh, nàng vậy mà có thể tổn thương ta chỉ với một đòn đánh. Hắn hai mắt hoảng sợ nghĩ. Thật mạnh, nhưng muốn bắt đi vĩ thú của chúng ta thì không có cửa đâu. Chúng ảnh khi nhìn thấy lôi ảnh bại trận sau một chiêu thì rất là nghiêm nghị. Nhưng để bọn họ vì vậy mà bỏ đi vĩ thú của làng mình thì không thể. Ăn ta vĩ thú ngọc, thủy độn, thủy long chi thuật, trần độn nguyên tử bác ly thuật. Liên hoàn chiêu thức phóng ra tấn công nữ oa, nhưng nàng đối với chúng mặt không đổi sắc. Chỉ một sát na, nữ oa đã được bọc trong một quái vật khổng lồ làm từ chakra. Nữ oa chân thân, thân người đuôi rắn, khuôn mặt thánh khiết, mọc ra 6 đầu cánh tay. Tất cả do chakra của nữ oa tạo thành. Nàng là trong huyền thoại lấy đất nặn người nữ oa của thần thoại Trung Quốc. Được Orochimaru kể cho câu chuyện xưa đó, nữ oa liền tự nghĩ ra chiêu thức này. Nó rất hợp với nàng. Nữ oa chân thân nhẹ nhàng một cái phất đuôi đánh bay vĩ thú ngọc. Một đợt sóng thần xuất hiện do dư ba khổng lồ từ lần quất đuôi đấy ngăn chặn tất cả các đòn tấn công. Xem ra các ngươi quá không biết lượng sức mình. Nữ oa tựa như nữ vương từ trên cao nhìn xuống, thánh khiết không nhiễm một bụi trần. Kim cương phong tỏa, 8 đầu khổng lồ kim cương xiềng xích từ nữ oa chân thân miệng phóng ra. Chúng rất nhanh tìm đến nhân trụ lực cùng vĩ thú nhóm. Tựa như xích chó thòng lọng lấy cổ chúng. Mặc cho chúng ra sức lôi kéo đều không tránh khỏi vận mệnh bị nhấc lên nhét vào lồng. Kage thấy vậy riêng phần mình sốt ruột phóng thích đại chiêu công kích sợi xính nhằm giải cứu nhân trụ lực của làng mình. Nhưng dường như sợi xích quá bền chắc không thể phá vỡ mặc cho bọn hắn công kích như thế nào đi nữa. Rất nhanh vĩ thú nhóm đã bị hấp thu hết chakra trở về lại phong ấn của nhân trụ lực. Còn vật chủ của bọn chúng thì lại bị nữ oa chân thân nuốt vào miệng, sau đó giam tại trong bụng của chân thân. không thể được tấn công. Nàng giải cứu ra Jinchuriki. Phong Ảnh gấp gáp nói, hắn cũng là người đầu tiên dẫn đầu tấn công. Chúng Kage thấy vậy cũng nhất nhất đi theo tấn công. Nhưng rất nhanh họ nhận ra cái gì là hiện thực. Nữ oa chỉ với sự điều khiển nữ oa chân thân quyền đấm cước đá đã có thể chế phục bọn hắn. Tất cả đều trọng thương bại lui. Khi lui bọn họ còn nghe thấy tiếng nói của nữ oa vang vọng bên tai. Nhớ kỹ, dâng lên một nửa vật tư coi như phí bồi thường chiến tranh, nếu không thì các ngươi từng người sẽ bị gõ cửa. Nghe xong câu nói, bọn họ chạy trốn càng chật vật. Trong lòng tràn đầy đắng chát. Đường đường là ảnh của một làng mà bây giờ phải chật vật chạy trốn như chó nhà có tang. Nữ oa hài lòng nhìn đã khuất bóng chạy trốn chúng ảnh. Nàng rất nhanh đã giải trừ nữ oa chân thân. Giao đã hôn mê Jinchuriki cho thuộc hạ muốn trở về thì. Người có thể đi nhưng Jinchuriki thì phải để lại. Không biết từ bao giờ tại sau lưng nàng phía xa có một người thần bí mặc áo choàng đen. Đeo lấy xoắn ốc mặt nạ của tộc Uzumaki vô thanh vô thức xuất hiện. Người là ai? Người của ngũ quốc, muốn vĩ thú. Nữ oa giật mình đề phòng người thần bí. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta muốn đem đi vĩ thú. Tất cả, người thần bí cũng không trả lời nàng. Muốn lấy đi vĩ thú phải xem ta đa. Nói xong nàng ra hiệu cho thuộc hạ dịch chuyển vĩ thú trở về. Còn nàng ở lại đọ sức cùng hắn. Người thần bí thất nhân trụ lực bị mang đi cũng không để ý. Người có thể đi nhưng chùa không thể chạy. Nữ oa chân thân. Nàng biết có thể vô thanh vô thức xuất hiện sau lưng mình ắt hẳn là cao thủ, cho nên khi xuất chiêu nàng ra toàn lực. Lúc này nữ oa chân thân sáu đầu cánh tay đã có thêm sáu thanh cự kiếm đồng nhất chém xuống. Người thần bí nhảy lên né tránh. Nhưng hắn lại phải đối mặt với nhiều hơn liên tiếp những lần chém. Mỗi lần công kích đều tựa như cắt núi rẽ biển. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Từ trên trời giáng xuống muôn ngàn hảo cầu, mang theo đốt sơn nấu hải khí thế bao trùm lấy nữ oa chân thân. Biển lửa mang đến sức nóng cực kỳ khủng bố. Chỉ trong giây lát cả một vùng biển đã biến thành sương mù. Hơi nước che khuất cả tầm nhìn. Đối mặt với khủng bố sức nóng như vậy nhưng nữ oa chân thân vẫn không hề hấn gì. Sau thanh đao hợp thành chữ X chạm đánh. Tất cả sương mù cũng vì vậy mà bị đánh bay đi. Không còn cách nào khác. Đành phải vậy thôi. Người thần bí bất đắc dĩ. Susano, khổng lồ võ sĩ khải giáp xuất hiện. Nó đứng ngang bằng với nữ oa chân thân. Khí thế hai bên va chạm không ai chịu nhường ai. Bất ngờ võ sĩ đao rút ra nhất chém. Nữ oa chân thân dùng sáu thanh kiếm đón đỡ. Dư ba lần chạm đánh đó khuếch tán cắt mất một vùng biển. Thậm chí khổng lồ bạch tuộc cũng bị xui xẻo cắt mất một cái xúc tu. Nó hãi hùng sợ hãi. Không lo được thương thế phí tốc chạy đi. Hình như có người đến sau chúng ta đang tập kính làng âm thanh. Chúng ta có nên lại giúp đỡ. Đệ tam hỏa ảnh Hiruzen có chút do dự nói. Có lẽ không cần. Người đó bây giờ mới xuất hiện là không muốn giúp chúng ta cũng như không muốn để chúng ta giúp. Đi đến có lẽ chỉ vướng ta vướng chân mà thôi. Thủy ảnh người còn mang thương thế phân tích nói. Đó là Susano, là của tộc Uchiha. Các ngươi mộc điệp còn lá bài tẩy vậy mà không lấy ra. Phong ảnh bỗng nhiên thấy xuất hiện Susano, hắn tức giận đối với Hiruzen nói. Thực sự không phải làng chúng ta. Đệ tam híp mắt lại rất nhanh thay đổi sắc mặt giải thích. Không tốt, mọi người tránh mau. Lôi ảnh bật lên lôi thần khải giáp chạy đi hô. Mọi người ai đấy cũng định thần lại nhìn. Sau đó hoảng sợ thuẫn thân chạy đi. Nhìn qua mặt biển bị cắt ra thấy đáy vết sẹo, chúng ảnh cùng nuốt lấy một ngụm nước miếng. Đi mau, nơi đây không có chỗ cho chúng ta. Chúng ảnh nhất trí với nhau chạy đi rời xa chiến trường. Người đó là Mandara. Không thể nào sai được, đó là Mandara. Thổ ảnh vừa đi vừa nói. Hắn chính là người từng bị Mandara tìm tới cửa hành hạ. cho nên hơn ai khác hắn rất nhanh có thể nhận ra kẻ thù của mình. Không thể nào, Mandara đã tử chiến bởi ngài đệ nhất Hashirama. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hiruzen lắc đầu phản bác. Có thể ngươi không tin nhưng đây là sự thật. Ta không thể nào sai được. Hơn nữa đều là ninja chi thần, ngươi nghĩ Mandara có thể dễ chết như vậy ư? Thổ ảnh ngữ khí nghiêm túc nói. Đệ Tam Hokage im lặng không nói. Hắn quyết tâm về làng chuyến này nhất định phải nghiên cứu kỹ càng thân xác của Mandara. Rất có thể cái thân xác đang được nghiêm ngặt trông coi đó thật sự là giả. Cách chương.